Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, tối nay rất náo nhiệt. Sứ đồ đi lại mặt nạ phía dưới vang lên tiếng cười. Sau đó đưa tay đẩy một cái, Alex Galen tuyệt đối tính toán trên là cự hán, đại khái 1m9 ra mặt thân cao, toàn thân cơ bắp đường cong góc cạnh rõ ràng. Bền chắc cùng đá hoa cương đồng dạng, trọng tải tự nhiên không nhẹ, lại không có chút nào chống cự hướng về sau bay ra ngoài. Cạch một tiếng, Alex Galen đụng lên vừa nhấc võ trang xe Việt giã, trực tiếp đem thân xe đập ra to lớn lõm hóp. Alex Galen ngẩn người, mặc dù không bị thương, nhưng hiển nhiên không hiểu rõ là thế nào bay ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại cũng có chút sững sờ, cảm giác được Alex Galen cùng cái khác áp giải viên khác biệt. Chính mình một kích vậy mà không có làm cho đối phương nhận đến nhiều ít tổn thương. Alex Galen vẻ mặt nghiêm túc rồi một chút, đứng thẳng thân thể nói, ngươi là ai? Sứ đồ đi lại mặt nạ dưới phát ra tiếng cười khẽ. Lại là không có trả lời. Alex Galen nói, đã nhưng như thế, ta cũng chỉ có thể dùng nắm đấm để ngươi mở ra miệng. Alex Galen nói rơi trong nháy mắt, liền hướng về phía trước, liền xông ra ngoài. Tốc độ cũng không nhanh, lại là khí thế hùng hổ, giống đài mạnh mẽ đâm tới xe tăng đồng dạng, giết tới sứ đồ đi lại trước mặt, liền một quyền hướng về phía trước rơi xuống. Sứ đồ đi lại nhanh chóng nhảy lùi lại né tránh. Alex Galen một quyền oanh trúng mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh nát rồi một khối. Tên kia sứ đồ đi lại bồng bềnh tại không trung, vững vàng rơi xuống phía sau một cỗ xe trần xe nói. Xem ra đêm nay lại so với tưởng tượng bên trong náo nhiệt. Đã nhưng như thế, vì cái gì không đều tham dự vào đâu? Tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên nâng lên đầu, hướng lấy Diệp Sát ba người vị trí nhìn lại. Không tốt, Diệp Sát tâm thần run lên, bắt lấy Nhiếp Phá cùng Đô Lần bả vai, liền đem hai người hướng phía sau ném ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người nằm sấp vách tường bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đống đá vụn hướng xuống lộn xộn rơi. Diệp Sát giữa không trung bên trong uốn éo thân thể, liền vững vàng rơi xuống đất trên. Diệp Sắt sắc mặt hơi âm trầm, là chính mình sơ sẩy rồi. Đối phương đã nhưng là siêu thể nhân loại, vậy liền có được năng lực nhận biết. Đã nhưng như thế, làm sao có thể không có phát hiện mình? Tên kia sứ đồ đi lại nhìn lấy Diệp Sắt nói, nguyên lai là ngươi. Diệp Sắt nhíu mày nói, ngươi gặp qua ta? Sứ đồ đi lại lấy xuống mặt nạ ném đến một bên, lộ ra một trương điển hình Hoa Kiều tướng mạo nói, ta là Tiền Gia Lạc, xưng tên cũng là lần đầu tiên, nhưng ở Tuyết Sông Chi Đô lối vào, may mắn gặp qua một lần. Thừa vụ trưởng đại nhân, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, Nam Dung chi thế? Diệp Sát đại khái trên đoán được đối phương là ai. Lúc trước Nam Dung chi thế tại Tuyết Sông Chi Đô trạm thu phí dẫn người ngăn chặn chính mình. Có một tên sứ đồ đi lại thủy chung đi theo Nam Dung chi thế trái phải hộ vệ lấy. Lúc đó Diệp Sát cũng cảm giác được thực lực của đối phương không yếu. Đây cũng là lúc đó Nhiếp Phá mấy người đuổi tới trợ giúp. Diệp Sát cũng không có truy kích ngược Nam Dung chi thế nguyên nhân một trong. Không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói, như vậy cái kia nữ nhân cũng tới, có đúng không? Tiền Gia Lạc không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, ta cảm thấy, ngươi bây giờ càng có lẽ suy nghĩ, nên như thế nào xử lý ta? Diệp Sát nói, xem ra ngươi muốn tìm cái chết. Tiền Gia Lạc còn chưa mở lời, Alex Galen bất mãn nói, uy, các ngươi hai cái gia hỏa, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Diệp Sát phủi rồi hắn một mắt nói, đem chiếc xe bên trong đồ vật lưu lại, ngươi có thể lăn, a ha. Alex Galen phát phi cười rồi, thật đúng là một cái so một cái phách lối. Bất quá, Diệp Sát nói so tên kia sứ đồ đi lại càng thêm rõ ràng một chút. Cũng làm cho Alex Garland nhẹ nhõm xác nhận Diệp Sát ý đồ. Diệp Sát chính là đến đoạt đồ vật. Alex Garland nói, ta không biết rõ các ngươi là cái nào người sống sót nhân loại nơi đóng quân chạy đến. Nhưng hiển nhiên các ngươi không rõ lắm chính mình là đang đối mặt ai. Ta sẽ đem các ngươi cho đánh như tử. Sau đó cái ót bẻ xuống làm cầu để đá. Tiền Gia Lạc nhìn rồi Alex Garland một mắt nói. Tựa như dạng này. Alex Garland lần nữa cảm giác được một luồng cự lực không hiểu xuất hiện. Chính mình bộ ngực giống như là bị một cái trọng chùy cho hung hăng nện rồi một chút giống như. Sau đó lần thứ hai hướng về sau bay ra ngoài. Tiếp lấy một tiếng vang trầm. Alex Garland đụng trúng một cây đoạn trụ, kia căn bản đến cũng chỉ thừa xuống một nửa đoạn trụ. Lập tức hoàn toàn bể nát, Alex Garland mặt lộ phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa đứng vững thân thể. Nhưng lần trở lại này lại là đến phiên Diệp Sát đột nhiên đưa tay. Sóng xung kích, Alex Garland lần nữa cảm giác được rồi lực lượng vô hình áp bách. Mà lại, cùng lúc trước kia cỗ lực lượng vô hình khác biệt, lần này Alex Garland sâu sắc cảm giác được, chính mình bộ ngực giống như là bị cái gì đồ vật cho đánh trúng. Không khỏi hướng về sau liền lùi lại, khóe miệng tràn ra máu đến. Diệp Sát nói, nếu như ngươi dự định tiếp tục duy trì nhân loại trạng thái, ta nghĩ ngươi không có tư cách tham dự vào trận này chiến đấu bên trong đến. Tới đi. Ta biết rõ quét sạch bộ đội át chủ bài. Alex Garland cắn răng nói. Xem ra ngươi biết rõ vẫn rất nhiều. Diệp Sát nói. Còn tốt. Trước đó giết qua mấy cái mà thôi. Alex Garland con mắt lập tức đỏ rồi. Hung tợn chừng lấy Diệp Sát. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước. Tê lạp. Alex Garland thân trên sau lưng đột nhiên xé rách. Lộ ra rồi rất nhiều vết nứt, bởi vì Alex Garland thân thể chính tại nhanh chóng bành trướng. Cái kia vốn là tương đương cường tráng dáng người, giờ phút này biến có chút kinh khủng cùng không chân thực. Nhân loại bình thường vô luận như thế nào cố gắng, tựa hồ cũng không cách nào luyện thành ra như vậy kinh khủng cơ bắp. Nên biết rõ, Alex Garland cánh tay vậy mà biến so Diệp Sát thân eo còn lớn. Rất nhanh, Alex Garland thân trên sau lưng bị hoàn toàn chống đỡ nát. Quần cũng là xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Kia thân cơ bắp biến vô cùng kinh khủng. Đồng thời Alex Garland thân cao cũng tăng vọt đến rồi 2 mét trở lên. Phốp, phốp, Alex Garland thân trên bỗng nhiên xuất hiện rồi huyết nhục xé rách tiếng vang. Tiếp lấy một cây xương cốt dài rồi đi ra. Bất quá, những cái kia xương cốt rất mềm mại. Tại Alex Garland lưng trên xoay bắt đầu. Tạo thành rồi từng mảnh hình tròn. Tựa hồ là tiến hành phòng ngự tác dụng. Đối lập dữ tợn là Alex Garland hai tay. Huyết nhục xé rách sau. Một chút xương cốt hướng ra phía ngoài dài rồi đi ra. Dán lấy Alex Garland nắm đấm. Cái này khiến Alex Garland nắm đấm càng mạnh mẽ. Đồng thời những cái kia xương cốt biên giới cũng rất sắc bén. Tiếp theo một cái chớp mắt, Alex Garland mãnh liệt ngẩng đầu. Cái trán chính giữa nứt ra một đường vết rách. Một khỏa tròng mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Này vẻn vẹn chỉ là thi hóa bộ phận. Diệp Sát cùng quét sạch bộ đội gia hỏa. Đã đánh qua hai lần giao tế rồi. Biết rõ bọn gia hỏa này đều là cơ giới zombie kế hoạch bên trong thoát thai ra đến quái vật. Mặc dù cầm Miscope công ty không thể từ Sarah tiến sĩ nơi đó đạt được dược tề. Loại này kết hợp cơ giới zombie đặc điểm cải tạo. Chỉ sợ cũng không hoàn thiện. Nhưng đó có thể thấy được độ hoàn thành đã khá cao rồi. Bất quá. Diệp Sát cũng không có từ Alex Garland thân trên nhìn thấy rõ ràng cơ giới bộ vị cùng kim loại bộ vị. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng. Không thấy được cũng không đại biểu không có.